Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hừ lạnh, nhanh chóng di chuyển bước chân đuổi theo nàng, vây lấy nàng trước ngôi nhà hoang nhỏ cạnh vườn rau. Trong không gian đã lâu không ai ở tỏa ra mùi ẩm mốc nhàn nhạt, nhưng mọi thứ đều rất gọn gàng sạch sẽ, chỉ là không có chút đèn nến nào, trong nhà khá âm u. Quên đi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy, vẫn nên thừa dịp hắn rời khỏi mà chạy gấp thôi. Mặc dù không biết tiếp đến phải chạy đi đâu, nhưng giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mặc kệ thế nào thì vẫn tốt hơn ở đây, nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, để cuối cùng phát hiện niềm vui khi gặp hắn lại chậm rãi thăng hoa thành tình ái. Nếu thật như vậy, trong hoàn cảnh này, nàng không biết mình có đột nhiên trở về hiện đại hay không, kết quả của việc yêu hắn chỉ sợ chính là bi kịch. Đứng lên, phủi phủi quần áo nhiễm bụi, nàng thật cẩn thận mở hé một cánh cửa, sau khi xác định bên ngoài không có ai, mới bạo gan kéo cửa, ngay khi vừa nhấc chân lên, cả người nàng bỗng nhiên bị ôm lấy kéo vào bên trong, cánh cửa vừa mới được mở ra cũng dầm một tiếng đóng lại lần nữa. Ánh mặt trời rắc vào căn nhà nhỏ nhất thời lại bị ngăn ở bên ngoài, cả căn phòng khôi phục vẻ âm u. Nàng vừa kinh ngạc quay đầu nhìn, liền thấy trong đôi mắt hay cười của Khiên Dương Thủ lóe lên ánh sáng, trong căn phòng nhỏ u ám chợt lộ ra nét quỷ quyệt khó dò. Muốn chạy cũng phải chờ ta tính toán rõ ràng số ngân lượng đã ném ra, nàng nói xem có phải không, Dung muội. Trong đêm mất hồn ấy, tình cảm ảo tưởng cực kỳ mãnh liệt đã trở thành thật sự rào rạt niềm vui. Huynh, sao huynh vào được? Giật mình sợ hãi, nàng không dám tin hỏi. Trước kia vẫn không hiểu sao ở hoa viên này, không phải gọi là vườn rau này, lão tổ tông xây một ngôi nhà nhỏ dùng để làm gì, giờ ta đã hiểu, thì ra là để tiện cho việc yêu đương vụng trộm, cho nên đã cố ý làm một lối đi ở phía sau. Hắn cười giải thích, ôm nàng lôi vào từng bước một. Yêu đương vụng trộm gì? Huynh định làm gì? Mà khi Dung trừng trừng nhìn hắn, thân mình bị đôi cánh tay hắn ôm chặt, không ngừng vùng vẫy. Ta muốn làm gì? Đương nhiên là tính toán nợ nần, không phải ta vừa mới nói rồi sao? Hắn cười vô lại nói, nhưng ý cười chưa đạt đến đáy mắt. Hắn ung dung nhàn nhã dò tìm thắt lưng của nàng, sau khi cởi xuống liền thuận tay ném đi. Ta nói này Dung muội, cho dù tự mình đa tình cũng tốt, tự ý cũng không sao, quy luật của Khiên Dương Thủ ta là ngân lượng đến tay thì không có chuyện ném ra ngoài, mà ta lại ném ra rất nhiều để chăm chút cho nàng, nên không thể nhẹ nhàng thoải mái thả nàng rời đi như thế. Huynh, nếu đã tính toán rõ ràng như thế, cùng lắm thì ta trả toàn bộ lại cho huynh, vậy không phải chúng ta sẽ không ai nợ hai nữa sao? Phần ân tình ta đã tặng nàng, nàng nói xem sẽ trả ta như thế nào? Ta... Nàng nhất thời tắc nghẹn. Ta vốn muốn nàng lấy thân báo đáp, bất quá không nghĩ ta sẽ ép nàng đến mức này, dù sao ta cũng đã chờ duyên phận nhiều năm, chờ thêm chút nữa cũng không sao. Nhưng tình thế lúc này, chỉ cần có biết gạo sống thành cơm chín trước rồi hãy nói sau. Hắn cắp ngang hông ôm lấy Mạc Hy Dung thả lên giường gỗ, cả người đè lên khiến nàng không cách nào trốn thoát. Mặc dù nơi chúng ta động phòng có chút sơ sài, bất quá ta không thèm để ý việc nhỏ đó, chỉ sợ đau da mềm thịt non của nàng thôi. Mà khi Dung vội kéo quần áo hắn, bất ngờ khi chính mình lại không muốn phản kháng, cho dù nàng vừa mới vùng vẫy hỏng trốn thoát khỏi hắn. Chắc nàng điên rồi, bằng không thì chính là bị hành động của hắn dọa choáng váng, nếu không thì khi biết rõ hai người tuyệt không thể có tương lai, sao lại ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, chờ mong bước tiếp theo của hắn. Ôm lấy mà khi Dung đã ngất lịm trở về phòng mình, bên miệng Khiên Dương Thủ trao nụ cười, rất giống con mèo vừa trộm được cá, thoải mái no đủ. Vốn ở đại sảnh thật lâu chờ hắn mở bàn chuyện, vợ chồng Khiên gia càng nghĩ càng cảm thấy không phù hợp, cuối cùng tiến vào nội xem, thử tình huống. Không nhìn còn may, vừa nhìn đã thấy con trai tùy ý ôm người ta, hơn nữa vào liền biết hắn đã ăn luôn người ta vào bụng rồi, thiếu chút nữa hai người té xỉu. Thằng xấu xa, đứng lại cho ta. Khiên lão bị đả kích và chấn động liên tiếp, rốt cuộc chịu không nổi đứng trước mặt con trai, ngón tay run rẩy chỉ về phía hắn. Còn bán tổ trạch, tùy tiện hứa hôn muội muội. Việc này ta nuốt tức giận ướt đức còn chưa kích, không ngờ có lại hủy trong sạch của cô nương người ta. Ta đã tạo nghiệt gì mà sinh ra thằng xấu xa như con. Vừa mới hưởng thụ ấm áp mềm mại thơ tho, tâm tình Khiên Dương Thủ rất tốt. Căn bản không lo không nghĩ đến lên án của cha mình. Đúng là con đã hủy trong sạch của nàng, nhưng cũng không nói là không cưới nàng. Nếu ngày già cả rảnh rỗi đến phát hoảng, không bằng sớm lo cho sau chuyện thành thân, hẳn còn tốt hơn tìm con nổi giận. Ta tìm con nổi giận thì sao? Khiên lão tức muốn nhảy dựng. Sao con không nghĩ con đã hủy trong sạch của cô nương người ta, sau này người nhà nàng tìm đến con phải xử lý như thế nào? Ông lão à, đừng nổi lửa như thế, coi chừng lại ngất đi. Khiên đại nương vỗ vỗ trượng phu an ủi, sợ ông ta mắng đến một nửa lại hôn mê. Con đã sớm điều tra, ở đây nàng không thân không thích, cho nên ngài đã lo lắng uổng công rồi. Khiên Dương Thủ không muốn nhiều lời, sải bước muốn lướt qua cha mẹ tiến vào phòng. Quần áo trên người Dung Muội bị hắn co kéo lộn xộn, mà hắn lại là kẻ chưa từng mặc quần áo cho người, nên vừa rồi chỉ tùy tiện dùng quần áo quấn nàng lại, bây giờ phải nhanh chóng về phòng đắp chăn cho nàng, nếu không nàng sẽ nhiễm lạnh. Con Khiên lão bị hắn lo ngớ như thế, đột nhiên không nghĩ thêm được lời trách cứ nào nữa. Đúng, nếu cha sợ người ta tìm đến nhà không cách nào xử lý, tốt nhất chuyện thành thân này nên hoàn thành trong mấy ngày tới, cùng việc chuyển sang nhà mới, thành sau nghỉ lâm môn, thật tốt. Tốt cái đầu con đấy. Khiên lão nghẹn một câu trong họng, khuôn mặt già nua đỏ ửng. Gia môn bất hạnh mà. Nhìn bóng dáng nhanh chóng biến mất của hắn, Khiên lão sụp đổ không ngừng, nhất thời người như già đi vài chục tuổi. Vẫn nên làm theo lời hắn vậy, nhanh chóng lo cho xong chuyện thành thân thôi. Ngồi trên giường mềm trong một phòng nhã nhã ở khách điếm, mà khi Dung nhíu mày lắng nghe một thiếu phụ tự tiện xông và tán chuyện bát nháo, thầm nghĩ sao Khiên Dương Thủ còn chưa trở về. Khiên phu nhân, hắn hết tám phần là ngươi không biết mình đã gả cho vị hôn phu tốt đến mức nào đâu nhỉ? Vương Kim Hòa cất cao giọng, nói không ngừng. Nam nhân Khiên Dương Thủ này vô tình vô nghĩa, trong mắt chẳng thấy gì khác ngoài bạc, cứ nhìn việc bán hồn ước lần trước, thêm việc đại nghịch bất đạo bán mất tổ trạch lần này liền hiểu. Khiên phu nhân, đột nhiên nghe thấy xưng hô này, Mạc Hy Dung nhất thời không quen, sững sờ một lúc mới nhớ ra, vài ngày trước có kẻ háo sắc mỗi đêm đều đánh lén, rồi lại thừa dịp sáng sớm một ngày nào đó, khi tinh thần nàng hoảng hốt, kéo nàng bái đường thành thân, theo đó tiện đường treo lên người nàng danh xưng Khiên phu nhân này. À, nàng lờ đãng đáp, cảm thấy không thú vị nhìn thiếu phụ trước mắt không ngừng bàn tán chuyện xấu Khiên Dương Thù. Không hiểu sao, nàng chỉ cảm thấy người mà nàng ta nói đến không giống như người nàng biết. Theo mớ lý luận dài dòng văn tự đó, hầu hết mọi người đều chỉ trích Khiên Dương Thủ keo kiệt quá đáng, rõ ràng tiền chất đầy rương, lại giống như con gà trống sắt, ngay cả với người nhà cũng không muốn tiêu tốn một xu. Rồi lại nói, gần đây hắn ham mê nuôi dưỡng tiểu thiếp, tiêu tốn ngàn vạn chỉ vì muốn mua một nụ cười của giai nhân, kết quả lại tắt kèn im trống cưới nàng làm thê tử. Keo kiệt, sao có thể chứ? Cứ nhìn từng rương trang sức, quần áo, còn có bao nhiêu là báu vật quý giá không biết lấy được từ đâu, thật không thể nào liên hệ cái người keo kiệt kia với hắn. Nuôi dưỡng tiểu thiếp, sống cùng bọn họ ở tổ trạch của Khiên gia, mỗi ngày nàng cũng chỉ nhìn thấy hai vị lão nhân gia, Bách Dạng và hắn mà thôi, trừ người quản lý cửa hàng thỉnh thoảng xuất hiện, trong nhà ngay cả một nô bộc cũng không có, đừng nói gì đến tiểu thiếp đẹp như tiên trên trời. Nếu có thì càng tốt, ít nhất nàng có thể tiễn bước cái gã bại hoại không biết thế nào là đủ đó, tránh việc buổi tối mỗi ngày hắn lại đến trêu chọc nàng. Bất qua, ít nữ nhân nói đến một việc khiến nàng chú ý, vị hôn phu mới nhậm chức của nàng có danh xưng là gã kỳ quái thứ ba của Dương Châu. Nếu không nghe được cuộc tán chuyện này, có thể đến giờ nàng vẫn không hiểu vì sao trước đây Bách Dạng luôn ngăn không cho nàng ra cửa. Thấy nàng không phản ứng gì, Vương Kim Hoa dứt khoát kéo khăn sụt xịt. Cũng là nữ nhân, sao ngươi có thể nghe chuyện khủng khiếp thế mà chẳng có phản ứng gì? Hắn vì ngân lượng mà bán hôn ước đấy, ngay cả hồi hôn cũng không có. Càng đừng nói đến từ đâu bỗng nhảy ra một thê tử như ngươi, ngươi không sợ ngày nào đó hắn bán luôn cả ngươi sao? Mấy chuyện đã nhảy đến người nàng, mà khi Dung thản nhiên nhìn nàng liếc mắt một cái hỏi, chuyện này đều do ngươi nói, cũng không có chứng cứ, sao ta có thể tin ngươi? Nữ nhân này rất giống Mộ Hâm, vừa khóc vừa mắng người xa lạ. Nếu Khiên Dương Thủ không muốn nàng ở đây chở hắn, nàng đã sớm quay đầu rời khỏi, không thèm ở lại nghe nàng ta thát tuồng. Muốn chứng cứ, ta là chứng cứ. Vương Kim Hòa kích động, trừng mắt nhướng mày, rất giống mụ, dạ xoa. Ta chính là vị hôn thê bị bán. Là nàng ta, thế giới này đúng là tràn ngập những trùng hợp không thể tưởng tượng. Bất quá, dáng vẻ nàng ta như thế mà cũng có người bán hôn ước, đây cũng có thể coi là một chuyện rất kỳ thú. Nếu không tại hắn, sao hôm nay ta lại phải gả đến thành Dương Châu, gửi thân cho một nam nhân vô dụng chứ? Cả ngày trừ trông nom cửa tiệm, gánh vác mọi việc làm tôi tớ cho gã không lương tâm kia, hắn còn có tiền đồ gì chứ? Vương Kim Hòa cắn răng nghiến lợi nói. Nàng thật không ngờ được, cho dù chỉ là một người làm quản lý cửa tiệm cho Kiên gia, nhưng cuộc sống đã tốt hơn dân chúng bình thường rất nhiều, chứ đừng nói đến việc mặc dù diện mạo kẻ tôi tớ trông nom cửa hàng này không xuất sắc, cũng luôn khiến Kiên Dương Thủ coi hắn ta là quản sự ưu tú. Ngươi không đồng ý có thể lấy chồng mà, đừng nói là sau khi bị bán hôn, hắn còn có thể mạnh mẽ ép ngươi lên kiệu hoa nhé. Giống như nàng, căn bản là bị cứng rắn kéo đi bái đường, ngay cả thời gian kháng nghị cũng không có. Hắn bán hôn ước, nếu ta không gả, sau này còn ai dám cưới ta? Mà khi Dung xê dịch thân mình, có chút sợ hãi nhìn vẻ mặt phát điên của Vương Kim Hoa. Nữ nhân giống nàng ta, đúng là không ai dám. Bất quá nàng thực thức thời không mở miệng nói ra, chỉ sợ nữ nhân này nhất thời phát điên, hành động điên cuồng hắn đều có thể làm. Người nói xem, có phải nam nhân đó thực đáng ghét không? Vương Kim Hoa đột nhiên tới gần nàng, cất giọng xót xa hỏi. Chắc vậy. Đối mặt với nữ nhân điên cuồng kể sát mình, cho dù bình thường mà khi Dung khá tỉnh táo, lúc này cũng chỉ có thể vừa phụ họa vừa lặng lẽ rủ ra phía sau. Hắn thật đáng chết. Đáng chết vì không lập tức trở về đưa nàng tránh khỏi nữ nhân điên điên này. Theo từng bước Vương Kim Hòa đến gần, mà khi Dung cẩn thận rời khỏi giường mềm, hai người xoay tròn quanh cái bàn. Đúng lúc này, xuyên qua cửa rèm cửa nửa buông, nàng nhìn thấy hai bóng người lướt qua, nhất thời không dám tin, kêu to: Quỳnh Dĩ, Mạc Trưng. Mạc Di Hùng bèn bỏ mặc Vương Kim Hòa, xách váy vội vàng chạy ra ngoài tìm hai bóng dáng quen thuộc vừa mới lướt qua. Đúng vậy, thế nào thì nàng cũng không nghĩ đến ba người các nàng lại có thể đồng thời rơi về cổ đại chứ. Nàng thở gấp, cuối cùng sau một khắc bước ra khỏi khách điếm, đuổi kịp hai bóng người sắp rời đi. Chỉ là ngay lúc nàng muốn chạy thẳng đến, liền bị một người mạnh mẽ giữ lại, không cho nàng đến gần hai người kia thêm nửa bước. Người định làm gì? Người nói chuyện là một nam tử anh tuấn lạnh lùng, hắn chặt chẽ che chắn một nữ tử bụng to tròn, vẻ yêu chiều thì chẳng cần phải nói. Mạc Trưng, Quỳnh Dĩ là hai bạn sao? Mà khi Dung không thèm trả lời nam nhân kia, lòng như lửa đốt, nàng hồn nhiên quên luôn nơi đây là trước cửa khách điếm đầy tiếng người ồn ào, không nghĩ ngợi hô to. Hai nữ tử được che chắn nghe tiếng hô của nàng, vừa giật mình vừa vui sướng xoay người, lập tức đẩy nam nhân bên cạnh đi, vội vàng ôm chầm lấy nàng, thét chói tai. Ban đầu vốn tưởng không cách nào gặp được người quen, giờ phút này liền cảm thấy được trong mắt, khiến mà khi Dung luôn lạnh lùng tỉnh táo không khỏi rơi lệ. Nhìn ba tiểu nữ nhân ôm choàng lấy nhau khóc rưng rức, hai nam tử đứng bên cạnh, một tay chân thở thãi, một nhanh chóng nhíu mày suy nghĩ xem nên làm thế nào để tách các nàng ra. Sao nàng lại chạy ra đây khóc vậy Dung muội? Một nam âm thong dong vừa chạy đến vừa nói. Nhất thời nhóm nữ nhân ngượng ngùng tách ra, Kiên Dương Thủ lôi một người từ cái nhóm ôm nhau khóc ầm ĩ đó ra kéo vào phạm vi quản lý của mình. Hai người kia cũng được nam nhân của mình an ủi. Ôm mà khi Dung vẫn còn nức nở, hắn không quên thuận miệng chào hỏi người có thể được gọi là kim chủ tương lai. Hoàng phủ thiếu gia, đô thiếu gia, nội nhân, cách tự gọi vợ mình với người khác là hai vị phu nhân, hình như có chút giao tình. Nếu tiện, không màng để tại hạ làm chủ mời một bữa, tạo điều kiện cho các nàng ôn chuyện cũ, hai vị thấy thế nào? Thấy Dung muội của hắn khóc đẫm nước mắt, khiến hắn cực kỳ không nỡ. Ngày thường nàng luôn lạnh lùng thản nhiên, câu chuyện gì gây được sự chú ý, trừ lúc ở trên giường, muốn chồng nàng cười thật tươi, rất khó khăn. Nào ngờ hôm nay lại rơi lệ trước mặt công chúng, khiến trừ cảm giác kỳ lạ, hắn còn thấy rất đau lòng. Nghe thấy lời hắn, không chỉ trưởng quầy đánh đôi bản tính, ấm trà của tiểu nhị đổ xuống chân, ngay cả nhóm khách khứa vừa uống trà vừa xem trò vui cũng suýt sặc đậu phộng mà chết. Gã vắt chảy ra nước, cẩn kiệm chu đáo quản chặt mọi việc trong nhà không lọt được giọt nước như khiên tương thù, lại muốn mời khách. Trời, sắp sụp rồi sao? Hay cái gọi là mời khách chính là một bàn đậu nành, vài đĩa đậu phộng thêm một ly trà xanh, nếu là như vậy thì còn miễn cưỡng tin được. Khiên Dương Thủ giơ tay gọi tiểu nhị, vừa lên tiếng gọi thức ăn liền khiến mọi người rớt cái bể trong chén trong tay. Tiểu nhị, một tứ bảo hấp, thịt cua đầu sư tử hầm, cá giết phủ dung, gỏi tam tơ yến, đậu chiên vàng, bánh bột hấp uyên ương tuyết, dăm bông hun khói hầm bao tử cá, đậu hủ tiếu nổi đất, lê trộn mật đỏ, bánh bao ngũ vị, phỉ thúy hấp, thêm hai bình rượu nóng và hai ấm trà Bích Loa Xuân. Hắn gọi một hơi toàn bộ các món ăn nổi tiếng của Dương Châu, gọi xong lại không quá xác định cúi đầu hỏi, vậy đã đủ chưa, còn muốn gọi thêm gì nữa không? Gọi nhiều đồ ăn như thế không phải vì sợ một đám người không ăn đủ, mà là hắn sợ tiểu mỹ nhân kén chọn ăn không vô, sợ dầu mỡ, sợ tanh, ngay cả canh gà cũng uống không được một chén, đến nỗi bây giờ hắn luôn tốn tâm tư để nàng ăn nhiều thêm một chút. Đột nhiên, ánh mắt mọi người đều dừng trên người mà khi dung, hoài nghi cô gái xinh đẹp thân thể gầy yếu này có thể gọi nhiều thêm thứ gì nữa không? Từng đợt ánh mắt hoài nghi bắn thẳng đều khiến mà khi dung ngượng ngùng, ửng hồng đôi má, nàng không thuận theo đấm nhẹ vào ngực hắn, đừng hỏi ta vấn đề này, làm như ta ăn giống... Quản Quỳnh Dĩ và Bút Mặt Trừng cực kỳ hứng thú nhìn bọn họ trêu đùa nhau, nhìn nhau cười. Nhất định hai người này có gian tình, hiện nhiều người lẫn lộn, chờ khi có dịp nhất định phải tra hỏi thật nghiêm. Sau khi Khiên Dương Thủ gọi thức ăn xong, một đám người rào rạt mênh mông đi đến một phòng trang nhã trên lầu. Lúc này, Vương Kim Hoa bị ném sang một bên, đột nhiên cản đường bọn họ, ồn ào tranh cãi. Khiên Dương Thủ, người hại ta thật thảm. Vương Kim Hoa đột nhiên nhạo đến khiến Khiên Dương Thủ xấu hổ không ngớt. Hắn chỉ đành cười trừ mấy hai đôi vợ chồng kia lên lầu trước, rồi mới để ý đến nữ nhân mụ quáng nói năng bậy bạ này. Ta cũng muốn lên trước. Mà khi Dung kéo kéo tay áo hắn, lộ vẻ nhàm chán nói. Nàng muốn để tướng công nàng một mình đối phó với mụ điên này, hắn cực kỳ đáng thương hỏi. Còn dám nói người ta là mụ điên, ít nhất nàng ta từng là vị hôn thê trước kia của ngươi, còn nữa còn là vị hôn thê cũ bị bán hôn ước. Chính là vì thế nên phu quân thực sự như nàng càng cần phải ở lại giúp ta. Khiên Dương Thủ không để ý bên cạnh còn có người khác nhìn chừng chừng, vẫn đùa vẫn giỡn vừa năn nỉ. Hy Dung, bạn ở lại với hắn đi. Quản Quỳnh Dĩ cười nói, kéo vị hôn phu của mình xoay người lên lầu. Chúng ta lên trước, hai người cứ từ từ nhé. Bút Mặt Trừng nói xong cũng kéo Đô Độc Ảnh rất muốn xem kịch vui lên lầu. Mọi người... Thấy tất cả mọi người đi hết, nàng bị hắn ôm chặt trước cửa lâu, chạy không thoát, chỉ có thể hết cách lên tiếng. Vậy ngươi nhanh một chút. Mặc dù hai đôi vợ chồng kia lên lầu, những người khác đang ngồi trong khách điếm đều hỏng tai lỗ tai, muốn nghe cho rõ cuộc siêu đối đầu giữa vị hôn thê cũ bị bán hôn ước, gã bạc tình của Khiên gia cùng với phu nhân chính thức của hắn. Vương Kim Hoa, ngươi đang nói bậy gì đó? Ta hại thảm ngươi khi nào hả? Khiên Dương Thủ thu hồi tươi cười dịu dàng, cười lạnh nhìn về phía Vương Kim Hoa. Cho phép tâm tình xin lỗi tất cả các bạn đang nghe chuyện nhé. Vì miền Bắc thời tiết đang chuyển đông, nên là tâm tình bị cúm. Chính vì thế mà giọng đọc khá là khó nghe. Nhưng mà tâm tình vẫn mong là các bạn sẽ cố gắng nghe hết câu chuyện này nhé. Ngươi còn dám nói là không có. Ngươi là đồ vô lương tâm. Ta đã đính hôn với ngươi từ nhỏ. Ngươi không cưới ta thì thôi, lại còn bán hôn ước cho gã nam nhân xấu xí không cưới được vợ. Đây không phải là hại ta sao? Vương Kim Hoa lên án tội trạng đầu tiên của hắn. Vì ngân lượng, ngay cả hôn ước Khiên Dương Thủ cũng bán. Đây là chuyện mọi người trong thành Dương Châu đều biết. Đúng là vô lương tâm. Người qua đường giáp ất, bình đinh, vừa nghe vừa gật đầu phụ họa. Đang bị hắn ôm, mà Khi Dung nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn, muốn xem thử hắn giải thích thế nào. Đúng là ta đã bán hôn ước, mặc dù hôn ước này không để ngươi gả cho người chồng tuấn tú, nhưng cũng không khiến ngươi gả cho Vương Nhị mặt rỗ hoặc ông chồng thối tha thiếu chân thiếu tay, mà là một trong những quản sự xuất sắc nhất trong tay ta. Ta phải nói rằng ngươi gả như thế thật là quá tốt rồi. Nếu không sao, có chuyện đánh đổi giật sờ ở đây tranh cãi ầm ĩ mất mặt kiểu như thế này. Hắn hử lạnh, thầm nghĩ từ nay về sau phải ban bố một lệnh cấm mới. Không thôi, vợ con của các quản sự lại ra ngoài ăn nói hầm hồ. Vậy cũng không sai, gã kỳ quái thứ ba của Dương Châu này, mặc dù rất hạ khắc với vợ mình và người nhà, nhưng người làm việc cho hắn, có ai không lĩnh lương bổng thật vui vẻ. Cho nên, hắn nói cũng phải, người qua đường Giáp Ất, Bình Đinh lại nghiêng về phía bên kia gật đầu điên cuồng. Công bằng ở đâu chứ, nếu ngươi không nuốt lời quên nghĩa, từ hôn bản ước, hôm nay đã là đại thiếu phu của Khiên gia, sau đó toàn bộ ngân lượng mà hắn không nỡ tiêu sẽ cống hiến hết lên người bản thân nàng ta. Không thể nào, nữ nhân này thật thích nằm mơ, dáng vẻ này mà cũng dám mơ trở thành thiếu phu nhân của Khiên gia. Sao không thể, chúng ta là do lệnh của cha mẹ. Vương Kim Hòa phản bác dồn dập, căn bản quên rằng mình đã lập gia đình. Có lệnh cha mẹ thì sao? Hôm nay ta là chủ của Khiên gia, chuyện quan trọng cả đời ta, sao đến lượt kẻ khác lắm miệng? Chưa đừng nói đến dáng vẻ của ngươi. Xem ra là không có khiếu chịu khổ, không đảm nhận nổi trách nhiệm thiếu phu nhân của Khiên gia đâu nhỉ? Ồ ồ, đại thiếu gia của Khiên gia sắp bật mí bí mật của Khiêm phủ rồi. Nghe đến đây, mọi người ai cũng trông chờ hắn nói tiếp, tiện cho bọn họ cập nhật chuyện bà Tám trong lúc trà dư tửu hậu rồi. Quả nhiên, Khiên Dương Thủ không khiến các hướng thần phụ lão thất vọng, rủ rỉ nói, muốn vào cửa Khiên gia, trở thành nữ nhân của Khiên gia, nhất định phải thường xuyên đến vườn rau kiểm tra chăm sóc. Bà bữa chỉ có thể uống canh, nuốt vài món rau, thậm chí cả cháo cũng không có mà ăn, chỉ có thể gặp bánh bao chay, mỗi ngày như vậy, ngươi có chịu được không? Hắn nói những lời này thật suông thật lưu loát, khiến mọi người rơi giọt lệ đồng tình với thiếu phu nhân xui xẻo mới vào Khiên gia. Đúng thật là số khổ mà, gã cho gã trưởng phu không tiêu không xài, mỗi ngày còn khổ hơn cái gọi là bi thảm hại kia. Chỉ có mà Khi Dung dựa vào bên người Khiên Dương Thù, càng nghe càng muốn cười, bội phục hắn có thể nói bậy bạ vớ vẩn vặn vẹo sự thật thành như vậy. Ba bữa chỉ uống canh, nhưng từng bát đều là canh bổ khó tìm, sở dĩ ăn rau vì phần lớn là rau sạch hoang dại quý hiếm, đến nỗi không có cháo để ăn, đương nhiên là vì nàng không thích ăn cháo, đều chỉ ăn cơm. Khoa trương nhất chính là hai sự kiện phải kiểm tra chăm sóc vườn rau và gặm bánh bao chay. Rõ ràng, hắn thường xuyên bất chính, mặt dày ư kéo nàng đến vườn rau đông sở tay mó, hưởng thụ cái gọi là niềm vui yêu đương vụng trộm. Lúc nghỉ ngơi thì hắn lấy cái gọi là bánh bao chay cũng chính là món điểm tâm nàng thích nhất, bánh bao ngũ vị, vỗ béo nàng. Chỉ là hắn nói thành như thế, thật giống như mỗi ngày nàng phải làm vườn, thành người số khổ không được ăn cơm, ngay cả bánh bao cũng là bánh bao chay. Nói bậy, Vương Kim Hoa không tin, phản bác, rõ ràng trong nhà ngươi nuôi tiểu thiếp, yêu chiều vạn phần, không tiếc tiêu phí bảng bạc. Ái chà, ngươi đang nói tiểu thiếp mà ta chửi trội nhất, cũng là người đẹp tuyệt thế mà gần đây mọi người nhào nháo nhau ấy à? Đối đãi với mỹ nhân yếu đuối đương nhiên không thể giống với việc nuôi một mụ thô tục rồi. Hắn cũng không chỉ rõ người đẹp tuyệt thế đó kỳ thật chính là phu quân chính thức hiện đang hở hững đứng trong vòng tay của hắn, còn ăn không nói có hoa tay múa chân. Bất quá cũng do người đẹp tuyệt thế đó đánh giá, người nhìn chính mình xem, đáng cho ta tốn nhiều ngân lượng vậy sao? Mọi người toát ra vẻ đồng tình thật sâu, dùng ánh mắt đánh giá về phía vị phu nhân chính thức trong vòng tay của hắn và vị hôn thê cũ bị bán hôn ước. Hài, nếu nói vị phu nhân chính thức này là đóa hoa bách hợp trong trẻo, thì Vương Kim Hoa chính là đóa hoa dại sắp tàn. Nếu ngay cả hoa bách hợp cũng phải chịu đối xử tệ bạc, chỉ sợ Vương Kim Hoa vừa vào cửa liền không có cơm ăn thì có thể làm công việc dọn hổ phân. Nếu ngươi vẫn kiên trì muốn đến nhà ta, ta cũng có thể miễn cưỡng sắp xếp cho ngươi một công việc dọn dẹp. Khiên Dương Thù, lửa cháy đổ thêm dầu, bổ sung thêm một câu. Ai muốn đến nhà ngươi dọn dẹp chứ? Ngươi ít mơ đi. Vương Kim Hòa thẹn quá hóa giận, phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ là vừa ra đến cửa khách điếm, lại không quên quay đầu oán hận nói: đừng tưởng ta sẽ quên ngươi đã hại ta thê thảm như thế nào, món nợ này ta sẽ ghi nhớ. Mạc Hy Dung kéo kéo tay áo hắn, có chút khó hiểu hỏi: không phải nàng ta đã lập gia đình sao? Sao lại dám hò hét ngươi trước nhiều người như vậy? Rất giống đến câu nam nhân. Kiên Dinh Thủ khó hiểu nhìn lại nàng, cũng trưng ra vẻ mặt hết cách. Trong nhóm người qua đường giáp ất bình đinh nhiều chuyện, có người tương đối biết nhiều tin tức bỗng vỡ chán. Ái già, không phải nữ nhân vừa rồi đã phạm 7 điều cấm kỵ mới bị trượng phu bỏ rơi vào vài ngày trước, Vương Kim Hoa sao? Đã là thế, mọi người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là bị bỏ, bắt đầu tìm kẻ chết thay hỏng thoát tội thôi. Bằng không, sao sớm không đến, trễ không đến, vừa vặn lúc này mà chạy đến đây gây rối chứ? Thiếu nhân vật chính, trò khôi hài kết thúc. Người qua đường giáp ất bình đinh nhanh chóng thanh toán, vội vã rời đi. Tất cả đều hứng chí vội vàng chạy ra ngoài, muốn là người đầu tiên báo tin tức. Đã rất lâu Thành Dương Châu không có vấn đề đặc sắc để mọi người bàn luận. Hiếm khi hôm nay bọn hắn tận mắt thấy vở kịch vui này, sao không lập tức lan truyền tin tức nóng hổi này ra ngoài chứ? Trò khôi hài diễn xong rồi, chúng ta có thể lên rồi chứ? Mà khi Dung thở dài, nghĩ rằng rõ ràng bản thân chỉ chờ trong cuộc sống yên tĩnh, chả hiểu sao lại gặp phải tình huống này. Đầu tiên là rơi về cổ đại, bị nam nhân này quấn lấy dây dưa, hôm nay lại diễn cái trò khôi hài không đầu không đuôi này, sau này nghĩ đến việc gì nữa đây? Đương nhiên, khiến Dương Thủ cảm thấy trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ, cười hì hì dắt nàng lên lầu, hiếm khi gọi nhiều thức ăn ngon như vậy. Chút nữa nhất định phải ăn nhiều một chút nhá, mới có thể lấy về một chút vốn liếng chứ. Mặc dù hắn gọi nhiều thức ăn thế là vì ái thê, để vợ yêu thấy không được khổ, nhưng dù sao cũng tiêu tốn ngân lượng yêu thích của hắn. Đương nhiên muốn tận tình thưởng thức các món ăn đại diện cho ngân lượng đó, mới không uổng phí chi tiêu của hắn chứ. Sau một màn hỗn chiến, mà khi Dung kéo tay vị hôn phu lên đầu, quả nhiên liền nhìn thấy nhóm bạn tốt tươi cười mập mờ nhìn nàng, khiến nàng rất muốn bỏ chạy. Vừa mới ngồi xuống, liền có người hỏi ra vấn đề đã nghẹt đẩy bụng. Hắn thật đúng là chồng của bạn. Quản Quỳnh Dĩ đi trước hỏi vấn đề mọi người luôn nghi hoặc. Xem như cuối cùng gã kỳ quái thứ ba của Dương Châu cũng đã bị Nguyệt Lão của Tơ Hồng thật vất vả mới đưa người ra ngoài. Mọi người trong thành Dương Châu đều biết. Bất quá mọi người vẫn hoang mang, tin tức nuôi dưỡng tiểu thiếp trước đây còn sốt nóng, sao đột nhiên đã cưới vợ rồi? Vậy tiểu thiếp mà hắn nuôi dưỡng, đừng nói cũng chính là bạn nhé. Đương nhiên, ta chỉ yêu nương tử nhà ta. Kiên Dương Thủ đành trả lời, nói cho tất cả mọi người đáp án chính xác. Vì sao không ai hoài nghi tiểu thiếp kia chính là Mạc Hy Dung? Bởi vì, càng đồn càng khoa trương, đã mô tả nàng thành người có dáng vẻ thần tiên, là đại mỹ nhân tuyệt sắc như Tây Thi. Mặc dù thoạt nhìn nàng cũng có thể coi là thanh tú động lòng người, nhưng nếu muốn nhiều người liên tưởng nàng với quốc sắc thiên hương, hình như còn xa lắm. Nếu có thể, ta rất muốn nói là không phải, nhưng cố tình... Mà khi Dung bất đắc dĩ nói, dùng đũa gấp lấy cái tay đang vươn ra, vỗ về nàng của hắn. Chỉ là bất đắc dĩ của nàng khiến mọi người trong phòng đều bất mãn. Khiến Dương Thủ nhịn không được oa oa hô to: cái gì? Ta kém đến mức không thể kể với ai sao? Sao có thể nói như thể ta không ra gì vậy? Hơn nữa còn dùng đũa gắp hắn. Mà khi Dung thản nhiên liếc hắn một cái, không lưu tình chút nào vặn đôi đũa: biết là tốt rồi, đừng gào ôm xùm. Nam nhân này thật đã dựa vào việc buôn bán mà lập nghiệp sao? Thoạt nhìn chẳng chút dáng vẻ của thương nhân, còn luôn oa oa kêu to, nói hắn là người của tuồng kịch thì còn tin được. Đau đớn trên mu bàn tay khiến thiếu chút nữa tươi cười của Khiên Dương Thủ biến mất. Hắn lẩm bẩm: đừng nói tiểu mỹ nhân này vừa thành hôn xong đã muốn mưu sát phu nhân đấy nhé. Hai vợ chồng trẻ lúc nóng lúc lạnh, một trầm tĩnh, một hoạt bát đầu võ mồm, hai đôi vợ chồng khác ngồi cùng bàn nhìn xem thật vui vẻ. Bất quá, chuyện khiến người ta tò mò không chỉ là việc này, hơn nữa vừa rồi ở trên lầu nghe thật rõ hành vi tệ bạc với vợ của hắn, khiến mọi người nghi hoặc đầy bụng, muốn tận tình tra hỏi. Không có cháo để ăn là sao? Đôi lông mày bút mặt chừng nhíu lại, vừa gấp thức ăn cho chồng, vừa ném vấn đề ra. Kiên Dương Thủ ung dung nhàn nhã trả lời, nàng chỉ ăn cơm, đương nhiên không ăn cháo. Nuốt vài món rau. Quản Quỳnh Dĩ liền hỏi tiếp, nàng không thích mùi thịt cá, chủ yếu đều thích rau sạch hoang dại. Hắn nói nhẹ bỗng, không nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net